Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, Yến Phong quy củ. Sắc mặt phi thường bạch, thật giống như bệnh lâu chưa lành đồng dạng không có huyết sắc. Nhìn xem làm cho người đau lòng. Nàng cũng không giống những người khác một dạng ngồi trên ghế, mà là ngồi ở một tấm đặc chất trên xe lăn. Lúc này tuy là cuối mùa thu, có thể thời tiết y nguyên không quá lạnh. Hai chân của nàng bên trên lại che kín một tấm thật dày chăn lông. Bàn tay như ngọc trắng Quan Âm Hải Liên Dong. Hải Vương Bang đại tiểu thư. Yến Phong lập tức kết luận người nữ nhân này thân phận. Tối thiểu nhất có 20 tên Hải Vương Bang bang chúng thủ hộ tại Hải Liên Dong bên người. Một bộ như lâm đại địch tư thế. Lần trước cùng hắn đánh bạc qua đổ ma cùng đổ cuồng phân lập tại Hải Liên Dong hai bên. Chỉ bất quá sắc mặt đều có chút trắng bạch, khóe miệng có một vệt máu, hiển nhiên bị thương. Ngồi ở Hải Liên Dong đối diện là thấp bé người trung niên mập mạp. Ngồi ở chỗ đó giống như là một cái bí đao ngồi trên ghế. Chỉ bất quá hắn kích cỡ mặc dù không cao, trên người tản mát ra khí tức lại tựa như một khối băng. Đúng, không sai, Bắc Cực Hàn Băng, trên người khí tức âm lãnh tản mát ra. Mang theo liều lĩnh sát ý cùng băng hàn. Người kia đứng phía sau hai người. Hai người kia thân hình cao lớn. Đều mặc Nhật Bản võ sĩ phục. Thần hoa nội liễm. Phong mang không lộ. Nhưng là xem xét chính là cao thủ. Đương nhiên là người trong nghề xem xét. Người bình thường là nhìn không ra tích. Bọn họ dáng người tuy cao to. Lại che đậy tại chỗ người sau lưng. Tựa như người kia bóng dáng. Tôn Ngộ Không lợi hại hơn nữa. Nhưng cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Cái kia quả bí lùn bóng lưng chính là Ngũ Chỉ Sơn. Vị này là, trông thấy Yến Phong trực tiếp xông vào. Hải Liên Dong trên mặt không có một tia không vui, mà là khách khí hỏi. Yến Phong trực tiếp tìm một cái không cái ghế. Ngồi xuống, Hải Liên Dong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Tùy theo cau mày đối với Hải Xà nói. Hải Xà. Ta không phải đã nói sao? Muốn ngươi thông chi Yến Thiếu. Đổ ước trì hoãn sao? Tiểu thư, ta, chấm ngoặc kép, mặc kệ chuyện của hắn. Chỉ là con người của ta không thích đám người. Đã các ngươi có chuyện cần xử lý. Cũng không có quan hệ. Các ngươi xử lý là được. Ta chờ được. Các ngươi tiếp tục. Không cần khách khí. Yến Phong khoát khoát tay. Cắt ngang Hải Xà. Cười hì hì sau khi nói xong. Đưa tay ra hiệu bọn họ tiếp tục. Hải Liên Dong nghe xong. Trong mắt một tia dị sắc lập tức tức thì. Nói. Tất nhiên Yến Thiếu Gia không ngại. Cái kia Sen Dung cũng sẽ không khách khí. Người chính là Yến Phong. Cái kia tiểu ải nhân đột nhiên nhìn chằm chằm Yến Phong dùng cứng rắn hán ngữ nói. Hai con mắt nhìn xem người. Cho người ta một loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác. Người biết ta. Yến Phong có chút ngoài ý muốn nói ra, biết hắn tên lùn có rất nhiều, nhưng là biết rõ tên hắn gọi Yến Phong người không nhiều. Một cái tay đều có thể đếm ra, tuyệt đối không bao gồm cái này quả bí lùn. Hải Liên Dong chỉ quả bí lùn nói, Yến Thiếu Gia, hiện tại thỉnh cho phép ta đến giới thiệu vị bằng hữu này. Thanh Long Hội Đằng Vũ Hùng, Thanh Long Hội chắc hẳn Yến Thiếu Gia nghe nói qua chứ. Yến Phong lắc đầu, chưa từng nghe qua, trách không được biết rõ tên của hắn. Thanh Long Hội không chỉ là một cái xã hội đen tổ chức đơn giản như vậy. Nó vai trò nhân vật càng nhiều thì là trực tiếp cùng cao tầng móc nối. Hỗ trợ làm một ít tình báo A ám sát A công việc bẩn thỉu việc cực. Gần nhất Yến Phong đem hỗ hải quấy gà bay chó chạy. Thanh Long Hội không có khả năng không biết đại danh của hắn. Hải Liên Dong một trận sụp đổ. Nàng cho rằng Yến Phong thực không biết Thanh Long Hội. Yến Phong lời nói xoay một cái nói. Cứ việc chưa từng nghe qua. Bất quá Đằng Vũ Hùng tiên sinh phong thái rất để cho người ta hướng tới. Trên mặt vĩnh viễn là bộ dáng này. Mặt không biểu tình. Quả nhiên có phong độ của một đại tướng A. Ha ha. Trong lòng của hắn thì tại oán thầm. Liền cái này lại thấp vừa đen hùng dạng. Gọi dây leo cẩu hùng tương đối thích hợp hơn. Yến Phong cười đi nắm Đằng Vũ Hùng tay nói. Hạnh ngộ, Đặng Vũ Hùng tiên sinh tại Nhật Bản có phải hay không rất ưa thích nuôi chó gấu a? Đặng Vũ Hùng sững sờ, do dự chốc lát, cứng ngắc đưa tay ra nói. Yến tiên sinh thực thích nói giỡn. Tại hạ ưa thích nuôi độc xà, còn ưa thích nuôi chuột a. Yến Phong con mắt cong lên đến. Làm sao người biết? Đặng Vũ Hùng rất kinh ngạc. Bởi vì rắn chuột một ổ à, Yến Phong nói xong cười ha ha. Bát giác, Đặng Vũ Hùng vụt một lần đứng lên. Toàn thân sát cơ sôi trào. Nhưng nhìn xem một mặt cười hì hì Yến Phong. Trên người sát cơ lập tức tiêu tán. Trong mắt bắn ra như độc xà hàn quang. Nói, Yến tiên sinh, ta biết ngươi. Mặc dù ta không muốn cùng các hạ là địch. Nhưng ta nghĩ Yến tiên sinh cũng không muốn cùng Thanh Long hội là địch a. Ha ha ha, ngươi đây là tại cầm Thanh Long hội đè ta sao? Yến Phong đột nhiên cười ha ha đứng lên. Khóe miệng nụ cười lãnh khốc khinh miệt. Trên người hắn tản mát ra khí tức tựa như một tòa núi lớn đặt ở Đặng Vũ Hùng trên người. Lấy công lực của hắn cũng không khỏi biến sắc. Đặng Vũ Hùng khí thế mặc dù thua, ngoài miệng lại không nhượng bộ. Nói, xem ra Yến tiên sinh không chịu tiếp nhận Thanh Long hội hữu hảo. Đã như vậy, ta nhớ ngài đem chẳng mấy chốc sẽ biết rõ cùng chúng ta Thanh Long hội là địch chính là cỡ nào. Nhược trí sự tình, chúng ta đi. Buông lời Đặng Vũ Hùng liền muốn rời khỏi. Hắn là muốn chạy trốn. Yến Phong cho áp lực của hắn thẳng bách nội phủ. Nếu không phải phía sau hắn hai người cho hắn gánh chịu hơn phân nửa, đoán chừng hắn sớm thổ huyết mà chết. Chậm đã, Yến Phong gào to một tiếng. Đặng Vũ Hùng cái đinh một dạng đứng ở tại chỗ, thân thể lắc lư hai lần. Phật môn sư tử hống thần công không gì hơn cái này. Yến Phong từ từ bước đi thong thả đến Đặng Vũ Hùng trước mặt. Thanh âm như băng, ngươi coi nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Vẫn phải làm nơi này là quán trọ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ như thế nào? Đặng Vũ Hùng sắc mặt trầm xuống nói. Ta cũng không muốn thế nào. Ta chỉ là muốn tại ta biết cùng Thanh Long hội là địch là cỡ nào không khôn ngoan trước nhường. Người biết rõ cùng ta Yến Phong là địch là cỡ nào không khôn ngoan. Yến Phong tựa như một tôn ma thần. Hắn yêu nhã đưa tay trái ra. Đặng Vũ Hùng mặc dù một thân tu vi. Thế nhưng là tại Yến Phong trong mắt. Hắn nhiều lắm thì một con kiến. Hắn chó như gấu vậy thân thể không tự chủ được bay về phía Yến Phong ác mộng đồng dạng năm ngón tay. Mắt thấy Đặng Vũ Hùng cổ liền muốn chịu khổ Yến Phong năm ngón tay trà đạp. Đột nhiên, vù vù, hai đạo quang mang hiện lên. Đặng Vũ Hùng thân thể ngừng giữa không trung. Cái kia hai cái võ sĩ một người ôm hắn một đầu đùi. Trên trán mồ hôi đầm đìa, nổi gân xanh, hiển nhiên là rất dùng sức. Tràng diện này lộ ra quái dị mà buồn cười. Yến Phong tà khí mười phần trong con ngươi lãnh điện hiện lên một tia trêu tức. Yến Phong nhẹ buông tay. Bịch, Đặng Vũ Hùng mập lùn thân thể không có chút nào dự cảnh vật rơi tự do. Cái kia hai cái võ sĩ sử dụng toàn bộ sức mạnh nhi bỗng nhiên đã mất đi ra sức điểm. Hai người trở tay không kịp. Rất chật vật ngã chó đớp cớt. Hải Vương bang một đám bang chúng lập tức cười vang. Bát giác, hai người thẹn quá hóa giận, rút ra võ sĩ trường đao, hai tay nắm ở chuôi đao, dưới chân đạp trên kỳ dị bộ pháp, như cùng chết phong bản Sona, hướng Yến Phong chạy tới. Hai người bộ pháp nhất trí, động tác nhất trí, trường đao bổ thiểm điện, chói mắt cường quang lóe sáng toàn trường, đám người trừ bỏ Hải Vương bang mấy người cao thủ bên ngoài, lập tức mù mắt. Chờ bọn hắn khôi phục thị lực về sau. Hai thanh trường đao lưỡi đao cách Yến Phong đầu chỉ có khoảng 2 cm. Đao kia khí đã phân đến rồi Yến Phong tóc. Mọi người thất kinh. Ngay cả ngày thường Thái Sơn áp đỉnh không biến sắc Hải Liên Dong cũng là há hốc miệng. Một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Toát ra một vẻ khẩn trương. Nàng nghe nói qua Yến Phong lợi hại. Thế nhưng là đao này cũng cách quá gần. Duy nhất thần sắc không đổi chỉ có Thổ Lang. Trong mắt hắn, Yến Phong chính là thần. Chỉ là hai cái Nhật Bản võ sĩ. Tôm cá nhãi nhép một cái. Cái kia hai võ sĩ trong lòng kỳ quái Yến Phong vì sao không tránh. Thật chẳng lẽ bị hai người võ kỹ sợ choáng váng. Đương nhiên, cái này rất rõ ràng. Cự rõ ràng, ngây thơ hơn nữa mong muốn đơn phương. Yến Phong khóe miệng kéo ra một cái tà mị nụ cười. Hắn động, thế nhưng là lại có ai thấy rõ động tác của hắn. Tại chỗ chỉ có Hải Vương Băng cũng chỉ có Đổ Cuồng cùng Đổ Ma. Thời gian ngưng trệ, vào thời khắc ấy, một cái kia hình ảnh, thành một cái truyền kỳ, một giấc mộng nói mớ. Yến Phong sừng sững như núi, trên mặt lộ ra tà mị nụ cười. Chỉ bất quá hắn động tác rất buồn cười. Hắn giơ hai tay, đặt ở đầu hai bên, 10 ngón cùng ngón giữa trung gian, kẹp lấy lưỡi đao, tay của hắn lúc nào phóng tới trên đầu, không có người biết rõ. Hai ngón tay của hắn làm sao có thể kẹp lấy hai thanh thiểm điện bổ xuống trường đao? Cũng là không có người biết rõ. Nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp nhớ tới trong truyền thuyết Lục Tiểu Phượng Linh tê chỉ. Cái kia xuyên việt cửu u, thần xuất quỷ một, phảng phất từ trên trời giáng xuống hai ngón tay. Như vậy thần hồ kỳ kỹ, Yến Phong hiển nhiên càng hơn một bậc. Hai tay trái phải, hai thanh lợi khí, Lục Tiểu Phượng khẳng định làm không được. Hai người ngây dại, trên mặt là không thể tin. Trên người bọn họ khí lực đã dùng hết, đào như cũ bất động, phảng phất vốn là sinh ở Yến Phong giữa ngón tay đồng dạng. Yến Phong cười nhạt nói, các ngươi hai cái này ngu xuẩn, học lén một chút ra lông, liền chạy đến nơi này của ta khoe khoang. Hôm nay nhường ngươi mở mang kiến thức một chút công phu chân chính đi. Thay đổi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, thiên biến vạn hóa. Hai người trước mắt một trận hỗn loạn. Hình ảnh rõ ràng xuống tới lúc. Yến Phong y nguyên đứng ở vị trí này bên trên. Hai tay còn tại bên đầu. Bất quá ngón giữa ngón trỏ dĩ nhiên tách ra. Ngón giữa ngón trỏ dang rộng ra 25 góc độ. Đầu lưỡi duỗi ra. Dạng như vậy. Giống nhau, ách, đại hắc cẩu, cái kia hai cái võ sĩ đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nhìn thấy trên người đối phương cắm đầy tấc hơn tiểu đao. Lóe hàn mang kia rất quen thuộc. A, đau của ta đâu? Đau đớn, khoan tim thấu xương đau đớn, nỗi đau xé rách tim gan, đau đến không muốn sống. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, không cần nhìn. Đao của các ngươi không phải liền trên người các ngươi cắm sao? Ta bất quá là đem đao của các ngươi làm thành tiểu đao dáng vẻ lại cắm đến các ngươi trên người. Điểm chết người là 56 chỗ đại huyệt chỗ. Bất quá các ngươi sẽ không lập tức sẽ chết. Các ngươi hội đau chết. Một chút xíu đau chết. Chiêu này, liền kêu thay đổi trong nháy mắt. Đối với các ngươi sao? Gọi thiên đao vạn quả. Yến Phong lãnh khốc làm cho tất cả mọi người giật mình. Ngươi, thật ác độc. Hai người trong mắt bắn ra vô hạn hận ý. Nhìn chằm chằm Yến Phong chật vật nói ra ba chữ này. Hung ác sao? Yến Phong trong mắt lộ ra khắc sâu yêu thương. Hắn lẩm bẩm nói. Năm đó các ngươi Thanh Long hội hành động so ra. Ta có thể kém xa. Yến Phong đi đến Đằng Vũ Hùng trước mặt. Cười lạnh nói. Đằng Vũ Hùng tiên sinh, người biết sinh mạng niềm vui thú sao? Đằng Vũ Hùng sắc mặt xám xịt, sinh cơ tận tuyệt dáng vẻ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Yến Phong khủng bố như vậy. Là cái gì? Hắn hữu khí vô lực nói. Yến Phong vỗ bờ vai của hắn, như kiếm trường mi phá không đi. Hắn tinh thần phấn chấn nói. Khiêu chiến, đối với ta mà nói. Về sau không ngừng khiêu chiến. Mới có thể không ngừng tiến bộ. Sở dĩ ta chờ đám các ngươi Thanh Long hội tới tìm ta, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ta sẽ cho ngươi biết một sự kiện. Cái kia chính là làm ta Yến Phong địch nhân, là phải trả giá thật lớn. Yến Phong như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm, quang mang vạn trượng, phong mang tất lộ. Câu nói sau cùng nói toàn trường người toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng bọn họ đều may mắn không có chọc như vậy cái kẻ địch khủng bố. Hắn lời nói bên trong lộ ra thần đồng dạng cường đại tự tin. Không có ai đi hoài nghi câu nói này. Càng không người nào dám cười Yến Phong tự đại. Hải Liên dong mặt không thay đổi nhìn xem Yến Phong. Nhưng trong mắt lại là dị sắc liên tục. Thật giống như tại vô tận băng lãnh trong bóng tối thấy được thiêu đốt liệt húc nhật ánh nắng. Ngay cả những Hải Vương Bang đó băng chúng cũng là gương mặt cuồng nhiệt. Thực sự là thái ngưu xoa. Thực sự là quá khỏe khoắn. Yến Phong hai mắt nhìn xem Đằng Vũ Hùng tay chỉ trời lạnh nói. Hỗ Hải là ta Yến Phong. Bất kể là ai, đến địa bàn của ta khiêu khích đều phải trả giá thật lớn. Đây là ta Yến Phong quy củ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.